Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 847, trước tiên lăn đi một nhóm. Trên quảng trường lớn, không người ngôn ngữ, hữu cùng thị người này, xem ra giống cái thô ca, nhưng có thể bị mấy người đề cử ra đến nói chuyện. Quả nhiên tự có phi phàm chỗ, còn có vấn đề gì? Chỉ chốc lát sau, hữu cùng thị lại hỏi, tiền bối, này 100 chiến, có thời gian hạn chế sao? Có người hỏi, là cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ. Hữu cùng thị liếc hắn một cái nói, tổng cộng 10 ngày, trong vòng 10 ngày, tùy tiện các người mỗi ngày đánh bao nhiêu chiến. Nếu là thời gian 10 ngày đến, còn có không đánh xong đối thủ, toàn bộ làm tử vong chiến tích luận. Thời gian này, ngược lại đầy đủ vô cùng, dù sao cũng là ở trong thế giới ảo giác đại chiến. Thế giới chân thật bên trong chính mình căn bản sẽ không bị thương. Cho thời gian lâu như vậy, phòng trừng để bụng linh tu dưỡng trên khôi phục, rốt cuộc nếu là chết rồi quá nhiều lần, bao nhiêu sẽ xảy ra mất tinh thần chi tâm, ảnh hưởng đến mặt sau chiến đấu. Tiền bối, chúng ta chưa tham chiến người, có thể quan chiến sao? Có người lại hỏi, trận này tử vong thi đua, dù sao cũng là phát sinh ở ảo cảnh trong thế giới. Nguyên vốn có thể xem, nhưng lão phu 5 người, không muốn cho các ngươi xem. Hữu cùng thị lại nói, chính là như thế tùy hứng. Giao, dứt tiếng, lại là ồ lên, có ý gì, không cho chúng ta xem. Vậy chúng ta trắng chạy một chuyến này, ngươi không cho chúng ta xem. Chúng ta ăn dưa quần chúng, làm sao khiếp sợ, làm sao nghị luận, làm sao toàn trường náo động, làm sao đến tôn lên nhân vật chính châu bò. Đây là tiểu bạch văn quen dùng động tác võ thuật a. Ngươi cũng không muốn, tiền bối, chúng ta cũng muốn mượn dám quan sát một cái a. Tiền bối, cho cái cơ hội đi. Tiền bối, liền là muốn giao nộp một bút tiên ngọc. Chúng ta cũng không ý kiến a. Tiền bối, nếu là làm như thế, không người chứng kiến, e sợ có sai lầm công bằng hợp lý a. Mọi người bất mãn ồn ào, tình cảnh rốt cục lại náo nhiệt lên. Bàn Thiên thị đám người, không biết tu luyện bao nhiêu năm, tâm trí chi kiên, không thể tưởng tượng, nhìn trước mắt nháo rừng rực cảnh tượng, căn bản không hề bị lay động. Hoặc là cười nhạt, hoặc là hờ hững, mà mọi người ở đây ầm ĩ càng ngày càng hăng say thời điểm. Cái kia khủng bố uy thế, lại một lần nữa bao phủ mà đến, phảng phất ngôi sao đập tới đồng dạng, rõ ràng có chứa một loại nào đó nhằm vào tính. Phốc phốc phốc kêu gào lớn tiếng nhất cái kia mấy cái. Lập tức thổ huyết, giữa trường nhất thời lần thứ hai yên tĩnh lại. Hữu cùng thị ánh mắt huy lăng, phảng phất viễn cổ đi tới hung thú bình thường, đảo qua mọi người, lần nữa mở miệng nói, quan chiến người, chỉ có 5 cái, đó chính là chúng ta 5 người, tất cả những người khác, một mực không cho xem, chính là làm sao đơn giản, không có đưa ra giải thích, nhưng đầu óc chuyển nhanh tu sĩ, đã quay lại, thầm nghĩ quyết định như vậy. Chỉ sợ là không nghĩ cái kia cuối cùng 10 cường thủ đoạn cuối cùng tiết lộ ra ngoài cho cái khác 3 khối thánh vực tu sĩ biết. Tuy rằng hẹp hòi một điểm, nhưng vì cuối cùng cái kia 40 cường đại chiến thắng lợi, như thế làm cũng không gì đáng trách, hơn nữa vô cùng tất yếu. Cho tới nghi vấn sẽ bất công đồng ý, đều cho lão phu cút đi. Lão phu 5 người còn không đến mức phá chính mình đài. Hữu cùng thị lại nói một câu, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong đám người, một ít giống như Phương Tuấn Mi cất giấu thân phận mà đến, nhưng chỉ cần một lộ thủ đoạn sẽ bị nhìn thấu tu sĩ, triệt để yên lòng, có thể nên dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Mà biết hữu cùng thị 5 người sẽ không lại thay đổi quyết định, mọi người cũng không thể làm gì. Vấn đề kế tiếp, hữu cùng thị lại quát, trầm mặc chốc lát, lại có người mở miệng hỏi, tiền bối, dự thi tu sĩ, tuy rằng đối mặt chính là đồng dạng 100 cái đối thủ, nhưng không giống thủ đoạn ở giữa, cũng khả năng là tương khắc, tử vong số lần càng nhiều một chút tu sĩ, không hẳn liền đánh không thắng chết số lần thiếu tu sĩ. Lấy vãn bối góc nhìn, cái này tử vong thi đua pháp, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn bảo đảm thứ tự thực đến danh quy. Không ít tu sĩ nghe vậy, gật đầu biểu thị đồng ý. Ngươi nói không sai, hữu cùng thị cũng gật đầu khen ngợi. Vì lẽ đó chúng ta 5 người thương lượng một chút. Ở trận này tử vong thi đua sau, lại thêm vào một hồi xếp vị khiêu chiến tái. Xếp vị khiêu chiến tái. Mọi người nghe lại tới hứng thú. Người thứ nhất sau tu sĩ, có một lần cơ hội khiêu chiến. Có thể khiêu chiến xếp hạng trước mặt hắn bất luận là một tu sĩ nào. Thắng liền leo lên vị trí kia, thua tắc ở chỗ cũ, nhưng chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến. Thú vị, mọi người nghe trong mắt tỏa ánh sáng, đồng thời ý thức được người thứ nhất muốn thảm, còn không biết sẽ bị khiêu chiến bao nhiêu lần. Nhân số chỉ hạn 15 người đứng đầu, nếu ngay cả 15 người đứng đầu đều không có xông vào, liền cho lão phu có bao xa lăn bao xa đi. Hữu cùng thị lại quát nói. Mọi người nghe vậy cũng không có quá nhiều dị nghị, có thể nhược thả ra 5 cái tiêu chuẩn đến đã toán không sai. Vì bảo đảm xếp hạng trật tự, khiêu chiến trình tự là từ cuối cùng người thứ 15 bắt đầu, từng cái hướng phía trước đến 10 vị trí đầu tu sĩ. Nếu là ở sự khiêu chiến của chính mình bắt đầu trước, liền rơi ra 10 tên có hơn, trực tiếp cho lão phu cút đi. Lão phu không muốn nghe bất kỳ giải thích nào. Hữu cùng thị lại nói, mọi người gật đầu, tuyệt đối xếp hạng chuẩn xác, hiển nhiên rất khó làm được. Hữu cùng thị 5 người, có thể nghĩ đến một bước này, đã xem như là tương đương chu toàn. Vấn đề kế tiếp, hữu cùng thị lại hỏi, khiêu chiến tái thời điểm, có thể giết người sao? Thanh âm lạnh như băng vang lên, ánh mắt mọi người quét tới, hỏi hỏi người, dĩ nhiên là hữu địch thị. Nghe được hữu địch thị hỏi như vậy, rất nhiều tu sĩ bắt lấy tâm tư của hắn. Người này mục tiêu nhất định là nhắm thẳng vào người thứ nhất, nhưng được người thứ nhất sau, chắc chắn nghênh đón điên cuồng khiêu chiến. Đây là dự định giết người lập quy, miễn đi những kia không ngừng khiêu chiến. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào hữu địch thị trên người. Hắn thật sự có thể được người thứ nhất sao? Hữu cùng thị 5 người lại là vào thời khắc này trao đổi một cái ánh mắt, có lẽ ngầm còn truyền âm thương lượng một chút. Trầm mặc sau một hồi lâu mới nói, không thể, giao, chúng tu lại là ồ lên, này 5 cái lão gia hỏa, vì sao ở Trung ương Thánh vực 40 người đại chiến, cũng coi như là làm đủ đúng chỗ, nếu là so với hữu địch thị chỉ thiếu một chút tu sĩ bị giết, 5 người chỉ sợ muốn vô cùng đau lòng, mà làm như thế, cũng không chỉ là phải bảo vệ xếp hạng thấp tu sĩ, cũng là bảo vệ xếp hạng cao. Ngươi nếu là cố ý muốn giết người, người khác tới tự bảo cùng ngươi đồng quy vu tận, hai cái chết hết, vậy thì đùa lớn rồi. Tiền bối, nếu là không thể, chúng ta đánh lên, chỉ sợ bó tay bó chân, vô pháp phát huy ra toàn bộ trình độ đến. Có người lại nói, là cái âm khí âm u, đầy mắt lãnh khốc tâm ý hán tử trung niên, phàm thuế hậu kỳ cảnh giới. Vừa nhìn liền biết, không phải dễ trêu nhân vật, lời ấy cũng không phải không có lý. Hữu cùng thị nghe vậy, cũng là lông mày đầu nhíu một cái, suy nghĩ một chút, lại cùng mấy người truyền âm thương lượng lên. Chỉ chốc lát sau, lên tiếng nói, trừ bỏ nguyên thần tự bảo bên ngoài, có thủ đoạn gì, các người cứ việc thả ra đến dùng, nếu là nhận ra được sẽ chết người. Chúng ta 5 cái sẽ xuất thủ ngăn cản, sẽ cho các ngươi một cái công bằng phán quyết. Nếu là 5 vị tiền bối ngăn cản đã muộn, y nguyên đem người giết, vậy cũng không trách được trên đầu chúng ta. Trung niên hán tử kia nói rằng, một mảnh tiếng cười lớn lên, hữu cùng thị này 5 cái chí nhân tu sĩ, nếu là liền phàm thuế cảnh giới này tiểu bối tranh đấu, đều không có tới kịp ngăn cản, vậy thì thật không dùng lăn lộn, không trách, được rồi sao? Tính tình lạnh lùng hữu cùng thị, đều lộ ra một cái liếc mắt đến, trung niên hán tử kia cười hì hì, không tiếp tục nói nữa, còn có vấn đề sao? Hữu cùng thị lại hỏi, lần này, đợi một hồi lâu, cũng không gặp có người trả lời, nếu không có vấn đề, vậy liền bắt đầu đi. Hữu cùng thị thần sắc, vô hạn lãnh khốc đi, ánh mắt như đao bình thường, quét về phía mọi người nói, hết thảy báo danh tu sĩ, cho lão phu đến các ngươi trên đỉnh đầu 1000 trượng chỗ cao đi. Phân tán đứng tránh ra, mọi người nghe vậy, lại là kinh ngạc, không biết này lại là lý lẽ gì, lẽ nào cái kia cái gì chân thực ảo cảnh, liền ở trên trời, trầm mặc một chút, tất cả đều theo lời đi làm, siêu siêu tiếng xe gió gào thét, mọi người hướng trên lao đi, đến xem náo nhiệt tu sĩ, ánh mắt quét tới, phát hiện lại có hơn 3000 số lượng, cái kia từng đoàn khí tức, phảng phất ngôi sao nhỏ đồng dạng, treo cao ở trên trời, cảnh giới từ phàm thuế sơ kỳ đến trung kỳ không giống nhau. Cùng Phương Tuấn Mi quen biết Hải Phóng Ca, Lục Túng Tửu, tự nhiên là ở trong đó, mà như Tuyệt Thế Chí Viễn, Phong Giã Thị, chờ không ít tu sĩ cũng tham gia, liền Đại Phong Thị lòng này tức điên cao tiểu tử cũng tham gia. Chúng tu ở giữa, cách xa nhau xa mấy chục trượng, kéo dài một mảng lớn đi ra ngoài, mỗi người cúi đầu, nhìn về phía hữu cùng thị phương hướng, hơn 3000 tên rác rưởi quá nhiều, lão phu 5 người tinh lực có hạn, một hồi xem bất quá đến, trước tiên cút cho ta đi một nhóm. Hữu cùng thị quát lên, mọi người giờ khắc này mới phản ứng được, hóa ra là muốn trước tiên đào thải đi một nhóm. Hữu cùng thị lạnh lùng nói, một hồi Viêm Phù đạo huynh, biết đánh ra một cái phàm thuế hậu kỳ uy lực công kích, không đón được tu sĩ, toàn bộ bị knock out. Mọi người hiểu, dứt tiếng, mọi người vội vã chuẩn bị, một ít phàm thuế sơ trung kỳ, thậm chí cút nhanh lên dâng lên đạo tâm khí tức, lấy ra pháp bảo đến. Phương Tuấn Mi không có quá nhiều phản ứng, hữu cùng thị cũng không chờ thêm, liền hướng Viêm Phù Đề chủ gật gật đầu. Viêm Phù Đề chủ không nói tiếng nào, hai tay bấm quyết, gió nổi lên, bên trong đất trời có không tên gió đột ngột lên, chỉ chớp mắt sau, trên mặt đất chúng tu chỉ thấy trên đỉnh đầu sinh ra một mảnh hình mũi khoan bão táp đến, xoay tròn hướng về càng phía trên cái kia hơn 3000 cái tu sĩ chùy đi. Mỗi một cái bão táp đối ứng một cái tu sĩ, vù vù tiếng gió rít mãnh liệt. Này Viêm Phù Đề chủ ở trong chớp mắt liền đánh ra hơn 3000 cái phàm thuế hậu kỳ công kích, chính mình lại liền đạo tâm lực lượng đều không nhúc nhích, ung dung đến như cùng ăn cơm hô hấp bình thường, thực lực sự cao cường làm người khiếp sợ. Mà Phương Tuấn Mi đám người đã không rảnh đi cảm khái, mỗi người ánh mắt rơi vào tập hướng mình một cái kia bão táp trên, hống có tính tình dũng mãnh tu sĩ bay thẳng đến dưới giết đi, mà càng nhiều tu sĩ lại là đứng ở trong hư không đánh ra công kích tới. Phương Tuấn Mi đã là như thế, đầu ngón tay hơi động, một chuỗi kiếm ấn bay đi, ầm ầm ầm, chỉ chớp mắt công phu sau, trong bầu trời liền nổ nở hoa, tiếng nổ vang bên trong chen lẫn tiếng kêu thảm thiết, không đón được này một cái công kích tu sĩ dồn dập hướng về càng chỗ cao trong bầu trời bắn ra mà đi, trong này liền bao quát Đại Phong thị, người này một chiêu bị đánh bay, sắc mặt rất khó xem, nhưng cũng không khó lý giải. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang năm đó không cũng là bị cái kia phệ linh tộc Vu Thương Cổ cho kém chút làm thịt. Cái thời đại này còn rất xa không thuộc về Đại Phong Thị. Trên bầu trời, cao thấp lập hiện, đòn đánh này bên dưới chính là gần 2.000 người bị đánh bay, hết mức đào thải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?